Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 18, Đại Hùng Bảo Điện. Kiến thức Thẩm Thành Bình tu vi, Hắc Liên Thánh Sư cũng không dám nhiều lời. Hắn tuy rằng tự kiêu, nhưng cũng không phải mãng phu. Thêm vào hắn tới nơi này vốn là chính là được vô thiên mệnh lệnh đến đây xin mời Thẩm Thành Bình đi. Linh Sơn, rất nhanh liền trầm giọng nói. Được, ta vậy thì đợi ngươi đi vô thiên Phật tổ. Đối với vô thiên, Thẩm Thành Bình vẫn là rất tò mò. Hắn cũng không có vì là Phật môn quyết đấu sinh tử đối kháng vô thiên giác ngộ. Ngược lại là có lòng nhìn có hay không có thể cùng vô thiên hợp tác một phen. Phải biết này tam giới bên trong thiên tài địa bảo vô số. Nhưng tốt nhất bảo vật tài nguyên nhưng đều ở những người thần tiên Phật Đà trong tay. Hiện tại những này thần tiên Phật Đà đều bị vô thiên bắt. Đã như thế, vô thiên một phương tất nhiên có biển đo tài nguyên. Đối với những tư nguyên này Thẩm Thành Bình nhưng là trông mà thèm cực kỳ. Thiên giới vườn bàn đáo, thái thượng lão quân tiên đan, linh sơn bát bảo ao công đức, trấn nguyên tử quả nhân xâm thụ chờ chút những thứ này đều là đại danh đỉnh đỉnh. Thẩm Thành Bình chính là được trong đó một hai dạng. Đối với hắn mà nói chính là rất lớn địa được mùa. Do Hắc Liên Thánh Sứ ở phía trước dẫn đường chạy tới Linh Sơn thời điểm. Đại Lôi Âm Tự bên trong. Đã từng Phật gia thánh địa bây giờ đã triệt để luân hãm. Đầy trời Phật quang không thấy bóng dáng. Ngược lại là yêu khí trùng thiên. Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền những này Phật giới đại lão bị vô thiên phong cấm pháp lực nhốt vào minh giới bên trong. Còn lại những người hộ pháp Sa Di sẽ không có tốt như vậy chờ. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy đám yêu quái đem bọn họ ném lăn trong đất. Mùi máu tanh tràn ngập. Đương nhiên cũng không có thiếu Phật môn bại hoại nhờ và đến vô thiên dưới trướng. Nói thí dụ như lúc trước hướng về đường tăng thầy trò hối lộ A Khó Già Diệp. Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Vô thiên đứng chắp tay. Mái tóc đen suôn dài như thác nước. Buông xuống bả vai. Ngũ quan thanh tú nhưng lộ ra uy nghiêm đáng sợ lạnh lùng nghiêm nghị. Ánh mắt dừng lại ở trước mặt trong hư không. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Phật tổ, Linh Sơn đã thanh quét sạch sẽ. Cự Hạt, Danh Yêu bọn họ cũng đều đã đi tới Lạc Già Sơn. Ngũ Long Sơn chờ đạo trường thanh lý còn lại dư nghiệt. Nghĩ đến rất nhanh thì sẽ trở về. Hắc Bào bước nhanh đến. Cung kính cực kỳ cúi chào. Trong thanh âm mang theo ức chế không được sắc mặt vui mừng. A Khó Già Diệp chăm chú cùng sau lưng Hắc Báo. Bọn họ là linh trong núi nhờ và vô thiên sớm nhất người. 300 năm trước liền từng phối hợp Hắc Liên Thánh Sư đánh cắp chân kinh. Chỉ là cuối cùng nhưng thất bại. Bây giờ vô thiên chiếm cứ Linh Sơn. Bọn họ tự nhiên rất sớm liền đổi môn đình. Vô thiên ừ một tiếng. Biểu thị đã biết. Chợt quay người ngồi trở lại Hắc Liên bên trên. Dù cho đã đem tam giới trưởng nắm tại trong tay, hắn vẻ mặt vẫn bình tĩnh, dường như hoàn toàn chưa hề đem những này để ở trong lòng. Mắt thấy vậy, Hắc Bào cũng đem trên mặt sắc mặt vui mừng thu lại lên. Đón lấy tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng nói rằng, Phật Tổ, đệ tử có một câu nói không biết có nên nói hay không. Nói, Phật Tổ. Như hôm nay đình, địa phủ, Linh Sơn cũng đã nắm giữ ở trong tay chúng ta. Đón lấy chỉ cần lại đem nhân gian cho chiếm lĩnh. Này tam giới liền đều ở Phật Tổ nắm trong bàn tay. Nói tới chỗ này, Hắc Bào trong ánh mắt hàn mang lóe lên. Nói, đã như thế, trước chộp tới những người thần tiên Phật Đà giữ lại cũng là gieo vạ. Sao không đem bọn họ trực tiếp giết? Phật Tổ, Hắc Bào hộ pháp nói rất đúng. Những người thần Phật chiếm lấy tam giới nhiều năm như vậy, đã sớm nên đem bọn họ giết. A Khó Già Diệp vào lúc này cũng liền phụ họa. Bọn họ biết, nếu để cho Linh Sơn phiên thân, kết cục của bọn họ sợ là muốn so với Hắc Bào bọn họ còn muốn càng thảm hại hơn. Hừ, đem những người thần tiên Phật Đà môn giết chết. Này tam giới làm sao bây giờ? Giao cho những này yêu quái tùy ý làm bậy sao? Tam giới loạn lên đối với ta có ích lợi gì? Vô thiên lạnh rên một tiếng. Sợ đến ba người thân thể run lên mang tương đầu thấp xuống. Vô Thiên uy nghiêm đã sớm thâm nhập trong lòng bọn họ. Sau đó, Vô Thiên ngữ khí thản nhiên nói, ta đã khiến AI nạp phạt chế tạo ra cơ quan. Mượn những này thần tiên Phật Đà, không chỉ có thể đem đám yêu quái biến thành bọn họ hình dạng, liền ngay cả khí tức cũng có thể cùng thay đổi đi. Tạm thời trước hết để cho những người yêu quái lấy giả đánh cháo quản lý tam giới. Duy trì tam giới ổn định. Phật tổ anh minh, đệ tử rõ ràng. Hắc bào bận bịu cao giọng đáp. Đang lúc này, hai cô gái đi vào đại hùng bảo điện bên trong. Chính là Vô Thiên mặt khác hai cái đệ tử Doanh Yêu cùng Cự Hạt. Doanh Yêu vóc người cao gầy, tướng mạo xấu xí, ăn mặc một thân vải đen chỉ bạc báo, trong tay cầm một thanh đại đao. Cự Hạt nhưng là tướng mạo quyến rũ, yêu diễm cực kỳ, trong tay xử một cái hắc trượng, giữa hai lông mày lộ ra mấy phần thâm độc. Cự Hạt cùng Doanh Yêu cung kính thi lễ nói rằng, khởi bẩm Phật Tổ, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh. Các nơi đảm dám phản kháng dư nghiệt đã bị hết mức diệt trừ. Văn Thù Phổ Hiền dưới trướng lông xanh sư tử răng vàng lão như. Đồng ý vì là Phật Tổ hiệu lực. Lúc này đã ở ngoài điện xin đợi. Chờ đợi Phật Tổ triệu kiến. Lông xanh sư tử cùng răng vàng lão như lúc trước ở đường Tăng Tây. Thiên lấy kinh thời gian liền lén lút lưu từng hạ xuống thế gian. Cùng Kim Sĩ Đại Bàng ở Sư Đà Lĩnh chiếm núi làm vua tùy ý làm bậy. Sau đó mới bị bắt trở lại. Nhưng hưởng qua thế gian tiêu sái tự tại. Làm sao còn chịu đến Phật giáo điều cấm. Là lấy làm Doanh Yêu cùng Cự Hạt giết tiến vào Văn Thù Phổ Hiền đạo trường thời điểm. Hai yêu quả đoán phản bội. Đối với bọn hắn hai cái quy thuận. Vô Thiên cũng không có vẻ đặc biệt cao hứng. Hắn cùng Như Lai tranh đấu càng là lý niệm tranh chấp. Chỉ là hiện nay hắn có thể đủ đệ tử thủ hạ, nhưng hoàn toàn không đủ để hắn thỏa mãn. Ma giới cùng thiên địa ngăn cách, 3 vạn năm qua may mắn tiến vào tàn hồn có điều là 5 ngón tay số lượng. Hắn có thể cơ hội lựa chọn là ở quá ít, dù cho là hắn dốc lòng dạy dỗ. Những đệ tử này thành tựu cũng là có hạn, dưới tay hắn thực sự là thiếu hụt đắc lực nhân thủ. Vì thành sự... Hắn cũng chỉ có thể ở tam giới trắng trợn mời chào yêu ma quỷ quái. Dù cho biết những yêu ma này quỷ quái cùng hắn biến cách tam giới muốn pháp tướng bội. Cũng chỉ có thể trước tiên ổn định lại chính mình ở tam giới thống trị. Sau đó sẽ từ từ đồ. Ngay vào lúc này, Vô Thiên thần sắc hơi động. Đối với trước ở núi Hồ Lô sự tình hắn cũng cảm ứng được. Mặc dù nói hiện nay đang ở đại kiếp nạn bên trong. Bói toán phương pháp đã cơ bản mất đi hiệu lực, nhưng nguyên thần của hắn cùng Hắc Liên liên kết. Hắc Liên bốn phía phát sinh tất cả chạy không thoát con mắt của hắn. Chỉ ở cho hắn có muốn biết hay không mà thôi. Vô Thiên sở dĩ để Hắc Liên Thánh Sứ đi xin mời Thẩm Thành Bình. Chính là bởi vì Thẩm Thành Bình là thế giới này ít có Đại La Kim Tiên. Hắn muốn xác nhận Thẩm Thành Bình thái độ, thậm chí nếu có thể Thẩm Thành Bình giúp đỡ. Hắn chiến thắng Như Lai nắm cũng phải càng lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa nhìn Thẩm Thành Bình thái độ, hiển nhiên là hợp tác nhiều muốn làm đúng vậy. Hơn nữa Thẩm Thành Bình bên người cũng không chỉ là hắn một người. Thông qua Hắc Liên Thánh Sứ trên người nguyên thần Hắc Liên, hắn vẫn có thể xác nhận Tuyết Kỳ, Bích Giao, Chỉ Tiên cùng anh Quỳnh bốn người đều là Kim Tiên đỉnh cao. Điều này không khỏi làm hắn thoáng mừng rỡ. Liền nói ngay, Hắc Liên Thánh Sứ lập tức liền phải quay về. Hắn lần này mang đến chính là ta quý khách. Các ngươi không muốn thất lễ. Hắc bào mọi người nghe xong vội vã đáp lại. Biểu hiện bên trong né qua một vệt vẻ tò mò. Nhưng cũng đều là không dám hỏi. Vô Thiên ở trong lòng bọn họ tích huy quá nặng. Liền như cùng là Như Lai đang bình thường tăng lữ trong lòng bình thường trí cao vô thượng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.